Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng, chương 39, đệ nhất tài nữ tướng phủ, Hoàn. Góc truyện audio.com, edit Ngọc. Tuy nhiên hắn chưa kịp vui sướng được bao lâu thì lại nghe được mấy người bên cạnh đang thảo luận về Diệp Thiều Hoa, nghe nói cô vì Hoàng Phủ Vân Tranh mà đi khắp tìm vị thuốc cuối cùng, một mình đi tới núi tuyết, cuối cùng lại là Ngọc Hành mang Tuyết Liên về cung. Cùng với đó là một hộp cho cốt. Sự vui mừng trên khuôn mặt tam hoàng tử vừa thoáng qua đã nhanh chóng vụt tắt, hắn ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc trở nên mờ mịt không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Vậy mà, Diệp Thiều Hoa có thể vì thái tử, mà ra nông nỗi này, rốt cuộc lúc trước hắn ta đã từ bỏ, một người tốt như thế nào? Tam hoàng tử ngồi ở trên đường cái, khóc giống lên như người điên, nhưng không một ai chú ý tới hắn ta, bởi vì gần đây thỉnh thoảng cũng có người khóc lóc như vậy. Ngọc Hành đưa thuốc cho Hoàng Phủ Vân Tranh nhưng Hoàng Phủ Vân Tranh không uống. Hắn ngồi bên cạnh hộp cho cốt kia 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không biết Thái tử Vân Quốc đã nói gì với hắn, hắn mới uống thuốc. Sau đó hắn tận tâm tận lực dành cả cuộc đời gây dựng vương triều ngày càng lớn mạnh cho Diệp Phủ hưởng vinh hoa phú quý suốt một đời. Thậm chí đông đảo thần tử và người của Diệp gia đều lo lắng về việc hắn không có con nối dõi, thỉnh thoảng lại tiến cống mỹ nữ khuynh thành từ các nơi, trong đó có không ít người trông giống như Diệp Thiều Hoa, nhưng hắn lại chưa từng để mắt đến. Thế gian dù có ngàn vạn nhan sắc khuynh thành, cũng đổi lại được Diệp Thiều Hoa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính, khiến cho Diệp Phủ một đời không lo nghĩ, hệ thống khen thưởng 100 điểm. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt được 100 điểm, chúc mừng tỷ tỷ đạt được kỹ năng tông sư đàn cổ. Đinh, hệ thống số 008 vì tiểu tỷ tỷ phụ vụ chị đã được cộng thêm 100 điểm, đây là đặc quyền của cửa hàng cấp 2, xin mời tiểu tỷ tỷ lựa chọn phương thức rời đi, 1, để lại bản sao của ký chủ, 2, lập tức rời đi. Diệp Thiều Hoa dừng lại một chút, bản sao, cửa hàng cấp 2 không có ưu đãi, để lại một bản sao cần có 200 điểm. Cô phải hoàn thành một nhiệm vụ mới được cộng 100 điểm, nếu giữ lại bản sao thì hai nhiệm vụ trước của cô sẽ thành công cốc, không biết còn phải cần bao lâu nữa cô mới có thể trở về thế giới của cô. Rất lâu sau cô mới than nhẹ một tiếng, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Thời điểm Diệp Thiều Hoa tỉnh lại, đập vào mắt cô là chiếc ghế sofa một màu đen thuần. Cô nhu nhu huyệt thái dương một chút, lại nhìn chiếc váy liền màu xanh nhạt mình đang mặc trên người, liền nhận ra nhiệm vụ lần này của cô là ở hiện đại. Hệ thống tự động truyền nội dung kịch bản cho cô. Đây là một không gian song song tương tự như xã hội hiện đại. Thân thể hiện tại của cô cũng tên Diệp Thiều Hoa, là con gái của nhà họ Diệp ở thành phố L. Mẹ cô vừa mới qua đời do tai nạn xe cộ, cha cô đã lập tức mang về một người mẹ kế đang mang thai, còn dẫn theo con gái riêng của bà ta tên là Từ Phỉ Phỉ. Từ Phỉ Phỉ cũng tầm tuổi cô, là streamer đang rất hot trong game Vương Giả Vinh Diệu dưới trướng của Lão Hồ, nền tảng livestream thuộc sở hữu của nhà họ Diệp. Cô ta có hơn mấy chục vạn fan hâm mộ, ở công ty của ba Diệp cũng có chút danh tiếng, ngay cả trong trường học có rất nhiều fan hâm mộ của cô ta. Cho dù ở trường học hay ở nhà họ Diệp, Từ Phỉ Phỉ đều được mọi người hoan nghênh. Góc truyện audio.com, bọn họ đều không coi trọng thành tích học tập tốt của Diệp Thiều Hoa mà chỉ chăm chăm theo dõi Từ Phỉ Phỉ và Dư Khải Thần những người chơi game giỏi. Ba Diệp là người trọng nam khinh nữ nên vẫn luôn thờ ơ với Diệp Thiều Hoa. Nhưng ông ta lại vô cùng yêu thương đứa con riêng không cùng huyết thống kia. Dư Khải Thần, bạn trai của Diệp Thiều Hoa cũng là một streamer rất nổi tiếng. Bởi vì sự xuất hiện của Từ Phỉ Phỉ khiến anh ta cảm thấy Diệp Thiều Hoa không thích hợp với mình. Cô không có chút hiểu biết gì về game Vương Giả Vinh Diệu, khiến anh ta cảm thấy rất mệt mỏi. Cuối cùng anh ta đã đưa ra lời chia tay. Diệp Thiều Hoa vì níu kéo anh ta mà bắt đầu học chơi Vương Giả Vinh Diệu. Nhưng làm sao ba Diệp có thể đáp ứng ý muốn vớ vẩn này của cô? Vì vậy Diệp Thiều Hoa đành phải nhờ đến ông bà ngoại của mình, cũng là những người đã mở ra nền tảng livestream, vừa hay gặp được tập đoàn Tô Thị Cường Đại đang tuyển thành viên mới cho đội thi chuyên nghiệp. Cả nhà họ Diệp và ông bà ngoại của cô đều được Tô Thị tài trợ. Diệp Thiều Hoa nhờ vào sự giúp đỡ của Từ Phỉ Phỉ mà vượt qua được buổi tuyển chọn. Đến trận chung kết cuối cùng, Từ Phỉ Phỉ dụ dỗ cô nên dùng đặc quyền của ông bà ngoại để tìm người đấu thay. Diệp Thiều Hoa chỉ muốn đạt được chút thành tích để ba cô và Dư Khải Thần chú ý tới mình. Vốn dĩ cô chỉ định để anh chàng đấu thay kia tùy tiện chơi một chút là được. Ai ngờ anh ta lại có thể được chọn vào đội thi đấu chuyên nghiệp. Cô cũng không thể hiểu được tại sao Từ Phỉ Phỉ lại có lòng tốt giúp đỡ cô. Chàng trai đánh thay kia chính là người luôn thầm yêu Từ Phỉ Phỉ. Nhưng thay vì tùy tiện chơi theo yêu cầu, anh ta lại chơi như một tuyển thủ chuyên nghiệp. Lần này, Tô Thị mở cuộc tuyển chọn là để tìm ra đội ngũ mới cho giải đấu quốc tế. Cuộc tuyển chọn đã lựa chọn ra được một vài tài năng xuất chúng. Vốn dĩ phía ban tổ chức của Tô Thị đều rất vui vì có thể gặp được tuyển thủ xuất sắc như Diệp Thiều Hoa, nghĩ rằng có thể thay máu cho đội tuyển chuyên nghiệp của mình. Nhưng đúng lúc này, trên mạng lại lan truyền việc Diệp Thiều Hoa tìm người đấu thay, gây ra tiếng xấu cho cuộc tuyển chọn. Tô Thị vô cùng giận dữ quyết định hủy bỏ hợp tác với Diệp Thiều Hoa và nhà ông ngoại. Danh tiếng của chàng trai đấu thay giúp Diệp Thiều Hoa lại lan rộng, còn nhờ vào từ Phi Phi mà ký được hợp đồng với nhà họ Diệp. Qua chuyện này, ba Diệp lại càng coi trọng từ Phi Phi. Ông ngoại của Diệp Thiều Hoa ngay lập tức bị phá sản. Diệp Thiều Hoa cũng bị mắng chửi trên mạng đến tận 8 đời tổ tông. Cư dân mạng còn nói cô đã xúc phạm từ Phi Phi, nữ thần của eSport, bởi vì hiệu ứng lăng xê của từ Phi Phi đã khiến cho cô rơi vào kết cục bị mọi người chửi bới trên mọi mặt trận. Cuối cùng Diệp Thiều Hoa không chịu nổi áp lực mà cắt cổ tay tự sát. Mục đích của Từ Phỉ Phỉ chính là đẩy cô vào kết cục này. Sau khi Dư Khải Thần biết việc này cũng chỉ lắc đầu nói một câu tự làm tự chịu, cuối cùng sống hạnh phúc bên Từ Phỉ Phỉ. Tiểu tỷ tỷ, tâm nguyện của nguyên chủ là trở thành đại thần game vương giả vinh diệu, đây là một phần của nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ chính của cô là giúp nhà ông ngoại không dẫm lên vết xe đổ trước kia. Diệp Thiều Hoa hít một hơi thật sâu, cô tới rất đúng lúc. Đây là lúc nguyên chủ đang tìm người đấu thay, cô duỗi tay chậm rãi che mắt lại, trước mắt việc từ bỏ thi đấu lúc này là không thể. Góc truyện audio.com, cuối cùng cô vẫn quyết định đưa Tần Phong đi theo vào. Có vô số ống kính dõi theo bọn họ, cộng thêm Từ Phỉ Phỉ đã mua chuộc dư luận. Cho dù cô có bỏ đi cũng trốn không thoát cái danh đấu thay vô liêm sỉ này, nhà ông ngoại cũng sẽ bị liên lụy. Vậy thì chỉ còn cách đi đường tắt, cô sẽ tự mình tham gia vòng tuyển chọn cuối cùng. Tuy năng lực của Tần Phong rất lợi hại, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tay đấu thay nghiệp dư. Vậy mà Tô Thị còn coi trọng anh ta, còn cho anh ta tham gia thi đấu trong nước. Mỗi một hacker đều là cao thủ chơi game, Diệp Thiều Hoa lại càng là người có trình độ đỉnh cao. Cho dù hai kiếp trước cô không chơi trò chơi, nhưng muốn đạt thành tích xuất sắc hơn cả Tần Phong thì vẫn dễ như trở bàn tay. Từ Phỉ Phỉ và người mẹ kế kia của cô đều muốn nhân chuyện này để bôi nhọ Diệp Thiều Hoa. Bọn họ có chết cũng không nghĩ ra được Diệp Thiều Hoa trước mắt bọn họ đã được thay thế bằng một người khác. Ba Diệp, Dư Khải Thần, Từ Phỉ Phỉ và cả những người trong trường học đều cảm thấy Diệp Thiều Hoa chỉ có thành tích học tập tốt, còn trình độ chơi game thì không thể chấp nhận được. Vì thế cho nên Từ Phỉ Phỉ muốn lợi dụng việc này để khiến Diệp Thiều Hoa trở thành người bị toàn bộ cộng đồng mạng ghét bỏ. Diệp Thiều Hoa chậm rãi buông tay, khẽ nhếch môi cười một tiếng. Mẹ kiếp, bà đây giỏi nhất không phải là học tập mà là chơi game, chấm, chàng trai đang đứng thẳng hướng mặt trời trước mặt cô chính là Tần Phong, người đấu thay cho cô. Anh ta vò vò nắm tóc, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, liếc nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt nói. Trận đấu bắt đầu rồi sao, cách chương.